Bảo rồi, chương 36, màn đêm sôi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36, màn đêm sôi động. Xu hướng của đường cong màu đỏ trên ảnh quá tốt. Nếu các nhà đầu tư có mặt ở đây chắc chắn sẽ không nén được phấn khích. Nhưng Bạc Dĩ Tiệm lại không phải nhà đầu tư, cho nên hắn rất bình tĩnh. Chỉ là có chút cau có nghiền ngẫm xem biểu đồ trong tấm ảnh này đang thể hiện điều gì. Cho dù có là bảng xếp hạng không chính thống, đi chăng nữa thì thông tin dữ liệu cũng không xuất hiện ngay đầu chương trình đâu nhỉ. Từ gốc là giã bảng BXS hoang dã, kiểu MN tự lập ra rồi xếp hạng á, coi vui chứ không có giá trị tham khảo. Thầy Bạc đang thắc mắc là sao mới đầu sâu mà đã có xếp hạng cái gì rồi. Là chỉ số tìm kiếm trước khi chương trình phát sóng đó anh. Ngô Sinh Vi bỗng nhiên lên tiếng, giống như con run trong bụng Bạc Dĩ Tiệm, đúng lúc nói ra đáp án cho câu hỏi mà hắn muốn. Tổ công tác nói tập này chưa lên sóng đã hot rồi. Chỉ số tìm kiếm bắt đầu tăng vọt từ giữa trưa hôm nay. Ngô Sinh Vi vừa nói vừa thay đổi tư thế ngồi. Cậu nghiêng người dựa vào sofa, thân thể siêu vẹo suýt chạm vào vai Bạc Dĩ Tiệm. Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy có lẽ đối phương cần một cái gối. Hắn lấy một chiếc gối trong góc sofa đưa cho cậu, sau đó thoát khỏi giao diện xem ảnh, tiếp tục đọc tin nhắn trong nhóm. Đây là một nhóm chat nhỏ bao gồm đạo diễn, các MC thường kỳ cùng một số nhân viên công tác chủ yếu. Hiện tại có một nhân viên có tên WeChat là Chu Vĩ, bộ phận thông tin dữ liệu, đang gửi tin trong nhóm. Chu Vĩ, bắt đầu phát sóng rồi. Tôi đang canh giữ bảng xếp hạng. Kỳ Kỳ ban truyền thông, số liệu thế nào? Chu Vĩ, như thường lệ thôi, nhưng xu hướng không tồi. Phó đạo diễn, chỉ số tìm kiếm gần đây khá cao. Chu Vĩ, hy vọng có thể chuyển hóa thành tỷ lệ người xem. Thắp hương, chắp tay trước ngực, đàm luận về dữ liệu là một việc rất khô khan và nhàm chán. Đã thế lại còn vừa bàn bạc vừa gửi hình ảnh. Bạc Dĩ Tiệm mới lơ đãng một phát đã bị spam một đống ảnh. Gửi nhiều đến nỗi hắn muốn xem cũng xem không kịp. Bạc Dĩ Tiệm lười để ý, dứt khoát tắt điện thoại. Tiếp tục xem TV. Chương trình đã chiếu đến đoạn con gấu xuất đầu lộ diện giữa quảng trường Paris. Chính thức gặp gỡ Ngô Sinh Vi. Hai dạng mây hồng thẹn thùng đột nhiên từ hai bên màn hình bay đến hai má Ngô Sinh Vi. Sau đó là một hàng chấm lửng lặng lẽ mọc trên đầu cậu. Tiếp theo, một dấu chấm than, hai dấu chấm than, ba dấu chấm than, tất cả dấu chấm than đều tập trung trên đầu Ngô Sinh Vi. Mới đầu Bạc Dĩ Tiệm còn cười nhưng lát sau lại thấy hơi bất mãn. Thật ra biểu cảm của Ngô Sinh Vi lúc ấy đã rất tốt rồi. Đoạn này hậu kỳ chỉ cần đặc tả gương mặt cậu nhiều hơn một chút là được. Căn bản không cần phải thêm những hiệu ứng lung tung như vậy. Trái lại sẽ khiến khán giả không để ý đến biểu tình của Ngô Sinh Vi. Hắn tiếp tục xem, thứ tự từng phân đoạn sau khi qua cắt nối biên tập cũng không hoàn toàn giống với thứ tự quay hình thật sự của họ. Khi ấy bọn họ quay xong những phân đoạn chơi trò chơi rồi mới quay thêm mấy phân cảnh du lịch thưởng ngoạn. Nhưng hiện tại đã được chỉnh sửa thành du lịch xen lẫn với chơi trò chơi. Tổng thể chương trình trở nên nhàn nhã thú vị hơn bao giờ hết. Bọn họ tản bộ qua đại lộ Champs-Élysées, đi về hướng bảo tàng Louvre và nhà thờ Đức Bà. Sau đó đoàn người tiếp tục dạo chơi qua vịnh Thiên Thần. Rồi đến Provence. Quê hương của loài hoa oải hương, trước mắt hiện lên biển hoa màu tím lãng mạn bậc nhất thế giới. Khoảng nửa giờ sau, nhóm chương trình đã đến S. Tiếp theo chính là tiết mục chia đội trổ tài nấu ăn. Bếp trưởng Đường với tay nghề khéo léo, ẩm thực đen tối của đội anh mập, và cả bức tranh đồ ăn vẽ bằng nguyên liệu của hắn và Ngô Sinh Vi. Sau đó là đại chiến hoa hậu thú cưng. Từ lúc chương trình bắt đầu phát sóng cho đến giai đoạn này, điện thoại Bạc Dĩ Tiệm không ngừng rung lên. hắn ngại âm thanh của điện thoại quá phiền, giơ tay muốn tắt thông báo WeChat đi, nhưng đúng lúc này, một phong bao màu đỏ đột ngột nhảy lên, là đạo diễn đang không ngừng phát lì xì trong nhóm. Lì xì trên WeChat cao nhất là 200, cứ thế chậm rãi phát, nửa phút phát một bao. Tổng cộng, bạc dĩ tiệm kéo lên trên xe một chút nhưng không kéo đến điểm cuối. Đoán chừng cũng phải 20, 30 bao, chẳng trách vừa nãy điện thoại cứ chấn động mãi. Đạo diễn đã xuất hiện, những nhân viên khác cũng không dừng lại. Họ gõ chữ còn nhanh hơn tốc độ phát lì xì của đạo diễn. Dường như ngay cả những phong bao màu đỏ chói mắt ấy cũng không thu hút được họ nữa rồi. Kỳ kỳ ban truyền thông, Hot Search chiếm được nhiều hơn so với dự đoán không ít. Tiểu Phương bộ phận quảng cáo, mới nãy mấy nhãn hàng gọi cho em, hỏi số tiếp theo có trống lịch quảng cáo nào không? Chu Vĩ bộ phận thông tin dữ liệu, má ơi, số liệu tăng chóng mặt, còn chưa phát được một phần tư tập nữa. Số phát sóng hôm nay thần vãi, bạc dĩ tiệm có vẻ thích thú nên tiện tay mở Weibo. Tìm xem Hot Search thì phát hiện danh mục Hot Search hiển thị như sau. Thanh tìm kiếm cứ mỗi phút cập nhật một lần. Trong 9 Hot Search nổi bật nhất hiện lên hàng đầu thì có 4 cái liên quan đến mộng tưởng gia hào. Vẽ tranh bằng nguyên liệu nấu ăn. Ẩm thực hắc ám cứ ngỡ là sản phẩm của Photoshop. Tuyệt tác Husky, có chết cũng không để nhà ngươi ôm. Hừ, tan nát cõi lòng. Bạc dĩ tiệm đang định nhấp vào mấy Hot Search thú vị thì chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Là Diêu Lập Minh gọi đến. Bạc dĩ tiệm, đạo diễn Diêu. Diêu Lập Minh chưa kịp nói chuyện thì nghe được âm thanh huyên náo từ đầu dây bên kia truyền đến. Ngay sau đó, giọng nói của Diêu Lập Minh vang lên. Nhưng không hiểu sao nghe vào có chút kỳ lạ, tựa như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Tiểu Bạc, đang bận chuyện gì à? Bạc dĩ tiệm, không có gì, chú nói đi, Diêu Lập Minh bình tĩnh nói. Có tin tốt, Bạc dĩ tiệm, tin tốt gì? Diêu Lập Minh tiếp tục bình tĩnh nói. Bộ phim của chúng ta đàm phán xong rồi, chỉ thiếu một bước ký tên. Bên đối phương đã gửi hợp đồng đến rồi. Nói tới đây, ông không kiềm chế được nữa. Giọng nói không còn bị đè nén như lúc đầu. Diêu Lập Minh trực tiếp giải phóng tràn cười cuồng nhiệt của bản thân vào ống nghe điện thoại. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhà của tôi, xe của tôi, có tiền đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Mua nhà khác thế giới luôn. Mẹ nó, tôi có tất cả rồi. Dù vậy, ông vẫn chưa bộc lộ hết được nỗi niềm vui sướng của mình. Bạc dĩ tiệm không có khoảng trống xen vào nên đành cam chịu lắng nghe tiếng la hét phát ra từ phía đối diện ngày càng lớn. Xen giữa những tràn gào thét là mấy câu nói ngắt quãng. Tiểu Bạc, làn sóng này của cậu làm được thật quá tuyệt vời. Chương trình mới kia các cậu tham gia cũng hot nên người ta quyết định chốt rồi. Ha ha ha ha ha ha, ngoại trừ thương lượng giá tiền mỗi tập với họ, tôi còn chiếm được khung giờ vàng trên sóng đài truyền hình tuyến đầu. Bộ phim truyền hình này phải bảo, nhất định, chắc chắn, tuyệt đối thành CMN công. Phim tôi quay là đỉnh nhất, diễn xuất của cậu cũng tốt nhất. Cậu chờ xem rating bùng nổ sau khi phát sóng đi. Âm vực giọng nói bên kia quá cây ếch ủng bố. Bạc dĩ tiệm không nhịn được rời điện thoại ra xa, cuối cùng tranh thủ thời gian đáp lời một câu. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Dù lời hắn nói nghe ra ý vui vẻ nhưng ngôn từ quá bình đạm, vẫn không cách nào lấn át được Diêu Lập Minh. Ông vẫn tiếp tục phát ti ba tê niềm vui sướng trong lòng, căn bản không thèm nghe bạc dĩ tiệm đang nói gì. Bạc dĩ tiệm quay người trông thấy Ngô Sinh Vi đang ngồi trên sofa. Ngô Sinh Vi ngồi đó, dùng tay ôm lấy hai chân đang cuộn tròn trên ghế. Vẻ mặt cậu buồn chán, lười biếng chống cằm nhìn hắn. Nhìn đối phương như vậy, bộ dạng thật giống như đang muốn mình trở lại với cậu ấy vậy. Bạc dĩ tiệm khó giải thích được cảm giác kỳ lạ này. hắn nói hai câu với đầu dây bên kia nhưng không nhận được phản hồi từ Diêu Lập Minh. Không ai trả lời hắn cũng không quan tâm. Bạc Dĩ Tiệm thẳng thắn phớt lờ Diêu Lập Minh. Bỏ mặc ông muốn nói gì thì nói. Hắn trở lại sofa, ngồi vào vị trí ban đầu rồi nói với Ngô Sinh Vi. Điện thoại của đạo diễn Diêu. Ngô Sinh Vi, đạo diễn Diêu có vẻ rất vui. Bạc Dĩ Tiệm cười nói. Thời gian và tiền bạc lãng phí mất 5 năm. Cuối cùng cũng kiếm lại được hết. Sao mà không vui cho được? Ngô Sinh Vi, vậy anh Dĩ Tiệm có vui không? Tuy Bạc Dĩ Tiệm không đến nỗi kích động như Diêu Lập Minh, nhưng cũng thật sự thỏa mãn. Rất vui, bộ phim này phát sóng thuận lợi. Tôi cũng sẽ có vốn lưu động, có thể làm chuyện mình muốn làm rồi. Cậu thì sao? Kết quả tuyên truyền lần này, hài lòng không? Ngô Sinh Vi, đương nhiên là rất hài lòng. Tuy vẫn chưa kết thúc nhưng mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Cậu Trương gương mặt cười tươi rói ra trước Bạc Dĩ Tiệm. Rất thuận lợi vượt ngoài dự đoán của em luôn ấy. Đôi bên cùng có lợi chính là hình thức hợp tác tốt nhất. Bạc Dĩ Tiệm nghe Ngô Sinh Vi nói vậy càng cảm thấy hài lòng hơn. Lúc này điện thoại của hắn lại rung lên. Cả tối hôm nay điện thoại của hắn không lúc nào được yên. Bạc Dĩ Tiệm nhìn điện thoại trong tay mới phát hiện Diêu Lập Minh đã ngắt máy từ lúc nào. Có lẽ là nói nửa ngày không thấy hắn đáp lại nên dứt khoát đi tìm người khác ăn mừng tiếp rồi. Lần này là Cao Nghĩa tìm hắn. Cao Nghĩa gửi cho hắn rất nhiều tin nhắn. Ông chủ, có đó không? Ông chủ, có công việc nè. Ông chủ, là đại ngôn đó. Ông chủ, tập Mộng Tưởng Gia Hào hôm nay đẹp quá. Anh trong chương trình cũng đặc biệt đẹp trai, đẹp đến độ chỉ mới qua một giờ đồng hồ mà điện thoại và cả WeChat của tôi đều bị cây ếch ủng bố trên diện rộng. Trực tiếp chết máy luôn rồi, bây giờ đang loay hoay mượn của người khác gửi tin nhắn cho anh đây. Vậy đó ông chủ à, thế cuối cùng anh có muốn trả lời cho tôi một tin hay không? Bạc Dĩ Tiệm nhìn thời gian trên điện thoại, đã là 12 giờ tối. Trễ thế này rồi, trả lời gì nữa? Hắn bình tĩnh đóng lại khung chat với Cao Nghĩa, lại ngó sang nhóm chat của nhóm chương trình. Kinh ngạc phát hiện quá trình phát lì xì vẫn còn diễn ra. Bạc Dĩ Tiệm, đạo diễn của mọi người là robot phát lì xì à? Hơn một tiếng rồi đấy. Ngô Sinh Vi cười nói, đã là làn sóng thứ hai rồi anh. Bạc Dĩ Tiệm, sao lại đến thêm một đợt nữa? Ngô Sinh Vi, đại khái là đạo diễn đang quá hưng phấn đó. Anh Dĩ Tiệm ơi, anh xem hot search đi. Bạc Dĩ Tiệm khó hiểu. Không phải vừa rồi đã có rất nhiều hot search rồi sao? Bây giờ lại có thêm trò gì mới vậy? Vừa hỏi hắn vừa mở Weibo, nhấn vào mục tìm kiếm. Chỉ nhìn lướt qua đã hiểu được ý Ngô Sinh Vi muốn nói. Lúc chương trình phát sóng được nửa chừng, trong 9 hot search có 4 cái liên quan đến chương trình. Nhưng hiện tại, trong 9 hot search nổi bật, một nửa liên quan đến Mộng Tưởng Gia Hào, nửa còn lại chính là về hai người bọn họ. Bạc Dĩ Tiệm cảm khái một tiếng. Tôi có cảm giác dường như tổ tiết mục đã đến chợ Nghĩa Ô một chuyến. Mua hết tất cả hot search rồi phát tán chúng ra ngoài với số lượng lớn. Ngô Sinh Vi vẫn đang cầm điện thoại tìm kiếm tới lui. Cậu vẫy tay với Bạc Dĩ Tiệm. Anh Dĩ Tiệm, lại đây xem thử đi anh. Bạc Dĩ Tiệm, cái gì? Hắn nghiêng người nhìn qua. Màn hình điện thoại nhỏ như vậy. Hai người cùng nhìn vào tất nhiên không tránh khỏi việc chạm đầu vào nhau. Hơi thở của bọn họ hòa nhịp. Những sợi tóc cũng quyện vào nhau. Ngô Sinh Vi bật một video lên. Đầu video là một đoạn ngắn trong phim cổ trang hắn từng đóng. Nhưng hắn chỉ mới xuất hiện được 2 giây đồng hồ, phân cảnh đã chuyển đổi, một nhân vật khác xuất hiện, là Ngô Sinh Vi. Bạc Dĩ Tiệm hiểu ra, đây là video tổng hợp của chúng ta ư? Có luôn à, Ngô Sinh Vi? Không những có, còn có rất nhiều. Cậu tắt video ấy đi, tiếp tục sử dụng hashtag Bạc Ngô để tìm kiếm, càng nhiều video hiện ra hơn. Có những clip tổng hợp từ phim điện ảnh và phim truyền hình của hai người. Có những clip là sản phẩm edit từ chương trình thực tế. Cũng có những clip hậu trường của người hâm mộ đến thăm Ngô Sinh Vi đăng lên. Ngoài ra còn có thêm những bài đăng mới trên Weibo. Chữ viết tranh ảnh đều có đủ. Số lượng nhiều vô kể. Bạc Dĩ Tiệm trông khá vui vẻ. Hắn để ngón tay Ngô Sinh Vi tùy ý lướt trên màn hình. Màn hình Weibo không ngừng hiện lên nhiều nội dung mới lạ. Lúc này, Ngô Sinh Vi cử động thân thể. Đầu của bọn họ liền chạm vào nhau. Ban đầu Bạc Dĩ Tiệm không có cảm giác gì. Cho đến khi bị va phải hai lần, hắn mới cảm thấy có vẻ Ngô Sinh Vi ngồi không được vững lắm. Là do mình mua sofa quá mềm à? Bạc Dĩ Tiệm kỳ quái nghĩ. Trực tiếp giơ tay đè lên bả vai của đối phương. Tạo thành tư thế nửa ôm, đem người trong lòng cố định trên ghế sofa, rồi tiếp tục nhìn màn hình điện thoại. Lúc này, điện thoại bọn họ lại rung lên. Tin nhắn đến từ nhóm chat của Mộng Tưởng Gia Hào xuất hiện trên thanh ngang thông báo. Chu Vĩ bộ phận thông tin dữ liệu. Kết thúc rồi, thắng đậm luôn nhé. Bây giờ chờ xem rating thế nào thôi. Đạo diễn ơi, có thưởng không? Đạo diễn. Tuần này cho các cô các cậu tiền lương gấp đôi. Kỳ Kỳ ban truyền thông. Tiểu Phương bộ phận quảng cáo. Phó đạo diễn. Quay phim Trấn Vũ. Nhóm người bùng nổ. Spam một loạt. Nhanh đến mức Bạc Dĩ Tiệm không còn nhìn rõ tên ai với ai nữa rồi. Hai người không ai click mở tin nhắn. Một đêm sôi động cứ vậy dần trở về với tĩnh lặng. Tác giả có lời muốn nói. Bổ sung hệ liệt. 14. Mọi người xem lại mấy chương quay sâu mới hiểu CMT nha. Tiêu đề, bảo, siêu thoại top 10, từ hạng 43 vọt thẳng lên hạng 10. Lầu mới mở, không cấm fan không cấm NT, cấm trốn tránh trách nhiệm, cấm công kích cá nhân cắn hạt dưa theo dõi cuộc vui thôi nào 1L. Châu bò VL, 2L, bạc ngu khóa với nhau rồi. Ý là buộc chặt vào nhau, không tách ra, 3L, xông lên đi, xông lên nào, xông lên thôi, fan CP lập công rồi nha, fan CP lập công rồi nha, đừng chừa cho fan only cơ hội nào hết, fan CP bạc ngu vĩ đại, kế thừa truyền thống vẻ vang của APS, ghép đôi người thật, linh hồn của Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi lúc này đều đã bị chiếm giữ. Fan CP bạc ngu lúc này cũng không cần phải chiến đấu một mình. Không phải một người, mà là một siêu thoại. Siêu thoại đối mặt với bảng xếp hạng CP, cũng chính là đối mặt với quần chúng ăn dưa toàn thế giới đang vô cùng mong đợi. Siêu thoại tiến lên, siêu thoại thẳng tiến top 10 nha. Fan CP thắng lợi rồi. Cười rô mặt fan only. Chúng nó không ngược dòng sữa độc được. Bạc ngu vĩ đại, fan CP bạc ngu vĩ đại, cá ba ba, chúng mừng năm mới, bạc ngu vạn tuế, má ơi tôi mệt cái chữ sữa độc này ghê á, gặp giết mà tôi tự cấn luôn. Giờ vậy đi, ví dụ tình huống của bạc ngu nè, sữa độc là những lời khen, lời tung hô dành cho CP của hai người, thường là NT vì sữa độc mang tính chất cổ vũ ngược. Còn những fan không ship CP thì họ muốn ngược dòng sữa độc là đi ngược lại với mấy ý đó. Kiểu quần chúng gắn hai người với nhau để khịa thì fan only không thích vậy nên làm này làm kia minh chứng là CP đó không real á, GT. Họ ngược dòng sữa độc. Phần trước cũng có á mà tôi có nốt rồi. Editor cảm thấy mệt mỏi. 4L, xin lỗi chứ. Để tôi lên tao bao mua Circular cái đã. Xít, không hiểu, 5L, ha ha ha ha ha ha. Tao tưởng đâu đang nói về kỷ lục phòng vé gì đó chứ. 6L, còn thăng hạng nữa được không? Top 10 không thỏa mãn được tôi. Muốn xem siêu thoại đăng quang luôn cơ. 7L, tài năng trẻ còn chưa đầy tháng. Đàm Tiếu Phong Lưu, dễ dàng thắng được vòng Nguyệt Quế. Một ngày ngắm hết hoa Trường An. Tài năng trẻ có vẻ là nói đến CP Bạc Ngu mới không bao lâu đã nổi tiếng. Một ngày ngắm hết hoa Trường An là một vế trong bài thơ Đen Ke Hâu. Nói chung là ông tác giả bài thơ thi đậu nên vui tới nỗi có thể cưỡi ngựa ngắm hết hoa xuân ở Trường An trong một ngày. Nội dung bài thơ mình sớt thấy rắc rối ghê luôn, nhưng túm quần lại vẫn là muốn miêu tả cảm xúc vui sướng sau khi đạt được mục tiêu. 8L, cựu vương đã chết, tân hoàng lên ngôi. 9L, sữa độc của mấy người thật sự có thể che lấp được Thái Bình Dương luôn đấy, nè nè tại mấy bà lầu trên làm thấy ớn quá nên bà này bà chê nè. 10L, đừng khịa fan only nữa. Nhiệt độ của đợt này là do tập thể đại fan nhà ngư đoàn kết xào nên đó. 11L, 10L ngư fan, em, Bạc Ngu, khóa khóa. 12L, 11L khóa chặt luôn, chìa khóa ném vô nhà xí. 13L, LOS, chủ lâu, à cô kích động đến độ gõ báo thành bảo rồi kìa. Cách đánh chữ đã vạch trần cô rồi đó, báo trong báo tin. Thông báo, bảo là nổi, hot, ý là bà LZ muốn thông báo thôi nhưng gõ thành. Bảo, chắc lầu 13 nghĩ bà cũng là fan CP. 14L, 13L bảo rồi bảo rồi. Bạc Ngu tất bảo. 15L, chúc mừng Bạc Ngu gia nhập tổ bảo nha. 16L, không biết mấy người là fan hay NT nữa. 17L, fan muốn bảo. NT cũng muốn bảo, đáng sợ nhất chính là fan only cũng không thèm phòng bảo. 18L, bảo, bảo, bảo tung trời. 19L, mị tới đây, mị tới đây. Lại đây check in vài tấm ảnh ăn dưa đi nè. Ảnh, ảnh, ảnh. 20L, 19L tình yêu tuyệt thế gì đây? Nhân danh NT ra lệnh cho hai người phải khóa chặt, khóa chặt, khóa chặt với nhau. 21L, điên cuồng nguyên một ngày rồi giờ hài hòa cỡ đó đó. 22L, 20L đừng chỉ biết nói mồm thôi mà không động tay. Theo dõi nhiều vào, nhanh đăng nhập vào điểm danh đi. Nhào dô, 23L, 22L sợ nha má. Bây giờ còn có chuyện NT bảo nhau đăng nhập dô điểm danh hả trời. 24L, 21L z lác ngủ một giấc tới giờ. Mới xem trang đầu mà không hiểu gì luôn. Vụ gì thế? 25L, 24L fan CP ăn đường ngọt xỉu NT lưu lượng mong lưu lượng khóa với APS để thoải mái chế giễu người ta lâu NT bay hy vọng APS khóa với bay để ổng hả? Phàm khỏi đóng phim nữa, fan bay không biết ngư fan. Em, Bạc Ngu, khóa với nhau. NT mong hai người ghép CP để quá nhiều cớ chửi hơn ý. 26L, fan nhà Bạc vội vàng cập nhật thiết lập tính cách mới. Băn khoăn từ sớm đến tối. 23.333, 27L, sau mộng tưởng gia hào còn chưa lên sóng, trật tự hot search đã bị đảo lộn đến không thể kiểm soát được nữa rồi. Mau cho nó vui vẻ đi. 28L, thực tích của hot search hôm nay. Ngu sinh vi, no 1, bảo kẹp tóc cá, no 1 bạc dĩ tiệm ngu sinh vi, no 2 spoil đại luật sư, no 3 bạc ngu, no 3 mộng tưởng gia hào phát sóng tối nay, no 4 ngu sinh vi tham diễn đại luật sư, no 5 kỹ năng diễn xuất của ngu sinh vi, no 5 cá 33, no 9 thủy quân của thang lai liếc mắt một cái. Tối nay mà không đạt được 9 trên 10 hot search thì lập tức từ chức. 29L, còn nửa tiếng nữa, tôi muốn xem chuyến đi hưởng tuần trăng mật của Bạc Ngu diễn ra thế nào. 100L, 21, 55, 00. Bắt đầu quảng cáo. 1. Truyền hình quả táo mộng tưởng gia hào 1XXX101L. Đây không phải lầu siêu thoại à, hiển thị rating chi vậy? Quảng cáo cũng dài nữa. 102L, khởi điểm cũng không khác lắm so với tuần trước. hôm nay xào nhiệt cỡ đó làm tôi tưởng sẽ cao lắm chứ. 103L, bà nghĩ sao dị, người cầm remote xem tivi chỉ có mấy bác gái, họ mới không thèm quan tâm APS là cái gì. 104L, về cơ bản thì mộng tưởng ra cũng ổn, nhưng mà đợt này PA dữ dội quá, sợ là không được như lúc tuyên truyền. 105L, 22, 0 giờ 1. Truyền hình quả táo mộng tưởng ra hào 1, 5XXX, 106L. Đạo mú, chuyện gì đang diễn ra vậy? 107L, 108L, nhìn đường cong này đi. 109L, K1 trên thích quá, mới khởi đầu thôi đó. 110L, trời xanh biển rộng, mị khuếch cameraman của mộng tưởng ra rồi đó nha. Tạo bầu không khí đẹp đến siêu thực. 111L, mấy bà biến lầu này thành lầu xem sâu rồi hả? Tôi không nhịn được phải kéo lên trên xem lại tiêu đề luôn á. 112L, nếu không phải vì ăn dưa thì mị đã chẳng xem kỳ này. Lưu lượng xuất hiện rồi, trạng thái tốt quá nè. 113L, xuất hiện rồi liền tách ra hành động e ươm. 114L, bài sắp xuất hiện rồi hả? Kích động. 115L, ai tìm được khách mời bí ẩn thì tổ đội với khách mời đó. Chắc ăn lưu lượng là người tìm được luôn á, chính thức buộc chặt. 116L, hôm nọ xem spoil của người qua đường rồi. Nhưng mà so với ảnh tĩnh thì hành động của cá trong sâu khác nhau ghê. 117L, tổ tiết mục đưa lời thoại gì thế này? Tùy miệng nó cười chết. Quá real rồi. 118L, miệng nó, lưu lượng thật sự nói câu này với bài sao? Hỏng tin được luôn á. Tổ tiết mục à, mọi người biết hơi nhiều rồi đó. 119L, bảo, siêu thoại top 9 rồi. 120L, 119L, ha ha ha ha ha ha, mọi người đã thấy được cái kết của tổ đội bạc ngu rồi sao? 121L, 22, 10, 00, 1. Truyền hình quả táo mộng tưởng ra hào 1, 7XXX, 122L. Nhanh như tên lửa vậy trời. Đừng nói là phá rating 2 chấm luôn nha. 123L, có thể phá 2, nhưng rating trung bình thì sao? Không thể nào. 124L, phụt, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 125L, mị cười phun nước luôn á trời. 126L, vãi, bên trong con gấu là bạc dĩ tiệm à. 127L, giữa dòng người tìm anh hàng trăm ngàn lần, anh lại đang ở nơi mà ánh sáng không hề chiếu tới. 128L, Rialo, kinh thiên cự đường, cục đường siêu to khổng lồ chấn động trời xanh. 1, không đã ghét được. 129L, trang đầu của tôi nổ tung luôn rồi. 130L, cuộc gặp gỡ phong cách phim Hàn Quốc, định mệnh an bài cho em gặp được anh. 131L, gặm cục đường mang cảm giác định mệnh. 132L, trời ạ, ý ở giữa biển người mênh mông lưu lượng vô tình va vào lỗ âng ngực bay. Cứ tưởng là bỏ lỡ, cuối cùng mới phát hiện ra tình yêu đã sớm giáng trần. 133L, đây là con gấu trong ảnh spoil hôm bữa nè. À, lúc đó mọi người trong lầu còn đoán chắc thầy bạc đến điểm dừng chân thứ hai mới xuất hiện. Vãi vãi vãi vãi vãi luôn á. 134L, mọi người trong lầu mê muội cái thuộc tính này hết luôn rồi. 135L, chủ lầu ăn dưa đến trợn mắt ngoác mồm. Gặm cục đường tình cảm mãnh liệt. 136L, mị yêu rồi. 137L, 22, 15, 00, 1. Truyền hình quả táo mộng tưởng ra hào 1, 9XXX, 138L. Rating thế này thì điên rồi. Mới chỉ bắt đầu thôi đó. 139L, sắp phá 2 chấm luôn rồi. 140L, chú bạc đẹp trai ghê á, thích ghẹo người ta quá ha, ác ghê á, s. 141L, tâm cơ công versus bị bộ lọc thần tượng che mắt hồn nhiên thủ. 142L, rõ ràng là gấu bự versus cá tươi. Cá rơi vào tay gấu, lập tức trở thành cao lương mỹ vị. 143L, lúc thầy bạc cởi đầu gấu xuống, hai mắt cá nhìn tròn xoe luôn. 144L, bộ mấy người không thấy bầu không khí đang hòa hợp quá hả? Xé nhau đi chứ, quánh nhau đi chứ. 145L, 144L, xem tivi cái rồi xé anti bay. Bay, bạc ngu. 146L, 144L, xem tivi cái rồi xé fan bay. 147L, 144L, xem tivi cái rồi xé người qua đường bay. 300L, bảo siêu thoại top 6. 301L, 300L, một hơi tăng 3 hạng. 302L, video về cuộc gặp gỡ đầu tiên trên Weibo đã được chia sẻ chục nghìn lần rồi kìa. 303L, thang like nhìn bảng xếp hạng, vui vẻ dạo dực đặt điện thoại xuống. Hot search đã an ổn trèo lên top, yên tâm được rồi. 304L, phế vật thang like, bà đây lệnh cho nhà ngươi phải mua được top 1 ngay lập tức. 305L, 22, 35, 00, 1. Truyền hình quả táo mộng tưởng ra hào 2, 0xxx. Ai mà ngờ được mới nửa giờ mà rating phá 2 chấm rồi. 306L, xếp hạng ngày mai chắc sẽ chiếm top cao nhất thời gian gần đây luôn ấy. Quảng cáo giữa chừng cũng không giảm tí nào. Tư bản kiếm lời rồi. 307L, mộng tưởng gia hào đứng nhất bảng xếp hạng thời gian thực rồi. 308L, anh mập với tú tài đã có một màn trình diễn nấu ăn xuất sắc trước mặt toàn thể khán giả cả nước. 309L, món ăn thực tế coi bộ còn đáng sợ hơn so với hình ảnh trên sóng. 310L, 308L, mấy bà thành thật dữ vậy. Dù máy quay có lia đến đội khác thì tôi cũng chỉ chú ý đến khung cảnh bạc ngu chụm đầu vào nhau cặm cụi trang trí đờ ý ăn thôi á. 311L, 310L, xấu hổ che mặt. Tôi C, ân dị á. 312L, phân đoạn nấu ăn này trông lưu lượng thật giống một tiểu kiều thê xuất giá tòng phu. Vâng theo lời chồng, thầy bạc ơi anh nói gì cũng đúng hết á. 313L, 312L, ảnh đế khóa với tiểu kiều thê của hắn. 314L, 312L, ngư fan khóc luôn á. Cầu xin các vị tỷ tỷ khẩu hạ lưu tình. 315L, 314L, tôi NT nhưng xem đoạn này không nhịn được muốn dập đầu luôn. Cá nhà mấy người đoạn này xinh đẹp tự nhiên vờ lờ. Thế mà tôi lại cảm thấy có chút ngọt. 316L, hai mắt lưu lượng không rời khỏi người bạc dĩ tiệm luôn ấy. Đúng là tình yêu. 317L, 314L, bà thấy lưu lượng thì muốn làm tiểu kiều thê của anh. Chứ lưu lượng mà thấy thần tượng của mình thì tự động biến thành tiểu kiều thê không chút khuyết điểm luôn á. 318L, cú nhảy của niềm tin hả? 319L, tôi phát tình yêu thú cưng gì đây? 320L, mẹ ơi, sự trùng hợp may mắn này. 321L, đoạn gặp gỡ mở đầu kia tôi biết là kịch bản nên còn bình tĩnh. Còn đoạn này, 322L, phục rồi, tôi đu CP luôn được chưa? Thả con mèo kia xuống, đến lượt tôi rồi nhá, xin cảm ơn. 323L, trời chọn mèo, mèo chọn cá. 324L, 323L là mèo chọn CP. 325L, rõ ràng là một nhà bốn người. Husky cũng muốn có tên họ. 326L, có mèo có chó, mèo chó song toàn. Giang Cư Mận tạm thời ôm hận rút lui khỏi phòng tân hôn. Yêu cầu cặp đôi mới cưới bắt đầu biểu diễn. 400L, đại chiến ôm mèo. Huấn luyện viên ơi, ở đây có người phạm quy 401L22500001. Truyền hình quả táo mộng tưởng gia hào 2 2XXX402L. Mới đi xem bảng xếp hạng một xíu thôi mà lại có năng lượng cao rồi. 403L, bảng xếp hạng gì nữa cút dùng cái. Lưu lượng câu dẫn tia, n trụi thế này trời ơi. 404L, rating 11 giờ đạt 2, 2. Hôm nay trung bình rating muốn phá 2 thật sao? 405L, mị sai rồi, lưu lượng vốn không phải hồn nhiên thủ, là dụ thụ mới đúng. 406L, thiết lập tính cách quý công tử đẹp trai cao lãnh sập rồi nha trời. 407L, đẹp vẫn hoàn đẹp. 408L, bài là Liễu Hạ Huệ thời đại mới hả? Ôm một con mèo với một con cá trong tay như thế mà lại có thể nhịn không nuốt chửng chúng. 409L, ngư phèn bạc phèn ao lầu đi dạo hết rồi hả? Còn chịu được không? Có định bỏ cuộc phản kháng chuyển qua ôm ấp phèn CP hong già? 410L, 411L, tôi lướt Weibo thấy ngư phèn bắt đầu đi theo địch rồi. Không biết thật tình hay giả ý, vô cùng sôi nổi đi điểm danh. 412L, bởi vậy siêu thoại mới đổi mới nhanh vậy á. Tôi muốn xem hiện tại xếp hạng mấy rồi. 413L, em mới lọt hố, mấy chế có thể chỉ chỗ gặm đường cho em được không? Em muốn ăn. 414L, cứ search từ khóa là ra quá trời ấy mà. Nhưng mà cưng có chắc muốn đi gặm đường cũ không? Hình của mộng tưởng da dày đặc đến độ không thở nổi. Chế sắp hôn mê vì bị đường dập rồi nè. 415L, bảo, siêu thoại top 4. 416L, còn một tiếng nữa, chẳng lẽ hôm nay có thể nằm trong top 3 luôn? 417L, đánh giá thấp mấy tỷ tỷ nhà ngư quá rồi. 12 giờ đăng cơ luôn cho cưng coi nè tin hong. 418L, siêu thoại của ngu sinh vi cũng không tăng nhanh bằng bạc ngu. Mấy chị gái nhà ngư ơi, mấy chị bị làm sao đấy? 419L, xó cu, có công lao của NT chúng ta là được rồi. Tôi lôi cả nhà lấy clone đăng nhập vào điểm danh luôn á, mặc dù bây giờ có chút bị tẩy não. 420L, số phận chung của những người ngoài vòng trên trang đầu đó. Không riêng gì nhóm các chị gái nhà ngư, số bị CP tẩy não á cây cây. 421L, có gíp của bé mèo rồi, mới xuất hiện thôi đã phá 10.000 lượt dùng. 422L, gói mim lần trước được chú ý lắm, tức là bài cũng giành được hảo cảm nhiều ghê ấy nhờ. 423L, các chị em trước lúc phát sóng cùng nhau lót dép hóng. Giờ xem được rồi thấy ai cũng là ó hết. 424L, spoil hồi sớm đủ sức diệt hot search luôn á. Dù thang lai có mời thủy quân hay không thì độ quan tâm vẫn có. 425L, thay đổi tuyến thời gian một chút. Xem cuộc gặp ở quảng trường trước rồi mới xem spoil kia. Một hương vị khác à nha. Từ ngơ ngác không phản kháng khi bị thần tượng trêu chọc cho đến lớn mật đáp trả. Hình như nói cái spoil lúc fan đến tham ban đoàn phim ấy. 426L, 425L giải thích đạt điểm tối đa. 1201L, mục 202L, trời xanh ơi bay. 1203L, bài lấy mạng của tôi rồi. 1204L, thầy bạc làm mị nhũn cả chân. 1205L, là lời tâm tình đó, là lời tâm tình đó. 1206L, nếu có người nói với tôi cái câu vì tôi mà vẽ kia, nghẹn ngào, tôi sẽ đáp luôn một câu em vì anh mà sống, sau đó gả cho hắn luôn. 1207L, biểu cảm của Lưu Lượng thế kia là bị chạm đến rồi à. Mị không tin Lưu Lượng có được kỹ năng diễn xuất như này. 1208L. Không lẽ đó là sự thật? 1209L. 1208L có một sự thật chắc chắn 100. Đó chính là bài đa tài đa nghệ. Biết chơi trống đánh đàn. Lại còn giỏi vẽ tranh chụp ảnh. Một ông chồng hoàn hảo toàn năng. Điểm kỹ năng của ảnh đế cũng quá toàn diện nhỉ. 1210L. Để mị làm chị gái kẹo bạc hà một đêm. 1211L. Lưu Lượng lúc này, ý trên mặt chữ. Đúng là đẹp như tranh luôn. 2333. 1212L. Không chỉ đẹp như tranh, còn là nét đẹp riêng biệt độc nhất của Lưu Lượng. Dù sao bạc dĩ tiệm cũng chỉ vẽ cho mỗi cậu ta. 1213L. Đu idol đến mức độ này đúng là đáng giá thật. 1214L. 1213L không bàn tới chuyện CP. Ví dụ là tôi, nếu bias của tôi cho tôi một cơ hội để được độc Mỹ, tôi chắc chắn sẽ một lòng một dạ độc Mỹ, có nghĩa là tự thân phát triển. Không phụ thuộc vào ai, ý là tự mình yêu tự do thể hiện bản thân mà không cần đến idol của cậu trợ giúp. 1215L. Bài cũng biết giữ kẽ lắm. Thêm một phần hin nhưng không quá lố. Tựa như Ryan nhưng cũng tựa như một vị tiền bối có cái nhìn khác khó giải thích đối với hậu bối của mình. 1216L. Ông nghính cố định khung cảnh vẽ tranh làm mê ghê. Giờ tôi chả có hứng thú gì với cảnh đẹp nước Pháp nữa rồi. 1217L. 23 50 00 1. Truyền hình quả táo mộng tưởng ra hào 19XXX 1218L. Duy trì trong tầm 2, không cho đến cuối luôn. Không biết trung bình là 2022, một nữa. 1219L. Đài táo kiếm bộn rồi. Nhìn số liệu nãy giờ không chừng rating phá 3, 5 luôn ý. 1220L. Chờ dữ liệu siêu thoại cài đã rồi đi ngủ. 1221L. Đêm nay mà on top 1 thì đúng là một cái kết thần vãi. Ngày mai vẫn top 1 thì thành chuyện tất nhiên luôn. 1222L. Thổ lộ đêm sinh nhật lời mời lên sâu với chi phí do nhà nước cung cấp quảng trường gặp gỡ tình người duyên chó mèo đại chiến ôm mèo anh đàn em hát. Bắt tay dạy học vì cậu mà vẽ lén trộm kẹp tóc hôn gián tiếp cách một con cá nhồi bông. Nhiều quá đếm hỏng hết. 1223L. Bảo, siêu thoại top 1 rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm. 1224L. 1225L. Theo dõi cả một ngày. Cuối cùng cũng lên ngôi rồi. Vui ghê. 1226L. Cuối cùng trong lòng ngập tràn cảm xúc nhưng chẳng biết nói gì. 23333. 1227L. 1226L thịnh thế sắp tới sao? 1228L. Mở party đê cả nhà ơi. 1229L. Bảo thật à. 1230L. Thổn thức. 1231L. Không biết đức vua lần này có thể tại vị trong bao lâu. 1232L. Đến lúc nào đó cũng trở thành cựu hoàng thôi. SSSSS. 1233L. Ai quan tâm sau này làm gì? Chuyện đúng đắn bây giờ là phải hô bạn gọi bè cùng nhau đu CP thôi. 1234L. Đúng đó đúng đó. Bỉ ngạn đỏ. Hồi ước đau lưng bỉ ngạn vàng. Vĩnh viễn không edit nhanh được bỉ ngạn trắng. Sự lười biếng bỉ ngạn xanh. Hy vọng tương lai sẽ hoàn chuyện. Cách chương.